Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865. Xin giúp đỡ Cố gia. 1. Nơi này linh khí hảo sung túc. Quả thực so 1000 năm trước còn sung túc. Tới rồi Cố gia cổng lớn. Mặc Vũ biểu tình rất kỳ quái. Ở cái này linh khí thiếu thốn niên đại, vì sao nơi này sẽ có như vậy nồng đậm linh khí đâu? Này quá không tầm thường. Hắn đi xuống xe, dùng thuật pháp văng ra một bên mưa bụi. Ánh mắt kỳ dị mà chuyên chú nhìn Cố gia cửa cửu tinh bản long trụ. Này đó cây cột. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng xuống xe. Nàng chậm rãi phóng thích chính mình trong cơ thể linh lực. Nàng linh lực cùng Ngọc Hải Sơn linh khí sinh ra cộng minh. Nhàn nhạt linh khí hình thành một cái linh khí cháo, đem Ninh Hoan Tâm thân thể gắn vào bên trong. Cho nên những cái đó giọt mưa cũng không có bắn đến Ninh Hoan Tâm trên người. Đi thôi, Ninh Hoan Tâm nói đã muốn chạy tới Cố gia cổng lớn. Nàng từ chính mình bao bao lấy ra Cố Ngàn Thần cấp chính mình cái kia eo bài. Quả nhiên Cố gia người gặp được cái kia eo bài, trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm cung kính đón đi vào. Ninh Hoan Tâm mới vừa đi tiến Cố gia, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc phiêu lại đây. Hôm nay Lâm Thu Hàm ăn mặc một bộ váy tím, thoạt nhìn như cụ mỹ diễm vô cùng. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại. Lâm Thu Hàm đã sớm cảm giác được Ninh Hoan Tâm hơi thở, cho nên sớm đi tới Cố gia tiền viện, tới đón tiếp Ninh Hoan Tâm. Mà ni chẳng qua nhìn đến Ninh Hoan Tâm phía sau hai cái thân ảnh, Lâm Thu Hàm ngưng ngưng thần. Quỷ phó, nàng ngoài ý muốn một chút. Lúc này mới mấy ngày không thấy, Ninh Hoan Tâm cư nhiên thu một con quỷ phó. Tuy rằng trên người nàng linh lực cùng tu vi so với chính mình kém quá xa, nhưng là này chỉ chính là ngàn năm lệ quỷ a. Hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối chính là cái hảo giúp đỡ. Hơn nữa, Lâm Thu Hàm đã phát hiện, này quỷ phó cùng Ninh Hoan Tâm chi gian là nhất bất bình đẳng chủ tớ khế ước. Loại này khế ước đối với bọn họ này đó lệ quỷ tới nói chính là tối kỵ. Bởi vì ký kết loại này khế ước, chính mình sinh tử tồn vong, liền tất cả đều nằm giữ ở người khác trong tay. Lúc trước Lâm Thu Hàm cho dù thân bị trọng thương, nàng cùng Cố gia ký kết cũng chỉ là bình đẳng quỷ phó khế ước mà thôi. Không nghĩ tới, Ninh Hoan Tâm cư nhiên có như vậy bản lĩnh cùng cơ duyên. Cư nhiên có thể là một con ngàn năm lệ quỷ cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước. Thu Hàm tỷ, làm sao vậy? Nhìn thấy Lâm Thu Hàm nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. Không như thế nào, Lâm Thu Hàm vũ mị cười. Lúc này lại có lưỡng đạo thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Thình lình chính là Cố Ngàn Thần còn có hồi lâu không thấy Cố lão gia tử. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Hai người nhìn đến Ninh Hoan Tâm đều thật cao hứng. Nhìn đến nàng phía sau Mặc Vũ cùng Mạc cười lúc sau, hai người cũng cùng Lâm Thu Hàm giống nhau, sửng sốt hồi lâu. Hoan Tâm, vị này chính là, Mạc cười là Ninh Hoan Tâm quỷ phó. Bọn họ đã nhìn ra, đến nỗi Mặc Vũ, Cố lão gia tử nhìn chằm chằm Mặc Vũ, ánh mắt chớp động. Cái này nam tử nhìn không ra tuổi, hơn nữa hơi thở phi thường kỳ lạ, không giống nhân tộc. Đây là ta Mặc Vũ sư huynh, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt giới thiệu một câu. Nàng muốn chứng thực Mặc Vũ thân phận, rốt cuộc hắn Vu tộc truyền nhân thân phận là ngàn vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài. Mặc Vũ sư huynh, đây là Cố đại sư, còn có Cố thúc thúc. Ninh Hoan Tâm quay đầu giới thiệu một câu, Mặc Vũ lập tức cung cung kính kính cùng bọn họ vấn ân. Hảo, Nếu tới, liền vào nhà đi, đừng ở trong sân ngốc. Cố lão gia tử nhưng không đành lòng làm Ninh Hoan Tâm ở bên ngoài bị vũ tưới. Tuy rằng, những cái đó mưa bụi cũng không có tới đến nàng. Tới rồi cố ra hậu viện tư nhân phòng khách, lập tức có người bưng lên mấy chén trà nóng. Hoan Tâm, đây là chính chúng ta trồng trọt lá trà phao trà xanh. Ngươi nếm thử. Cố lão gia tử vẻ mặt hiền lành nhìn Ninh Hoan Tâm mà ni. Hết chương.